Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, sống sót thì có hy vọng. Chương 667, sống sót thì có hy vọng, chỉ là sự tình chính là như thế. Thôn Thiên ở trong biển rộng quay cuồng. Tần Phong không biết bên ngoài sẽ phát sinh cái dạng gì tai nạn. Thế nhưng hắn cùng Vu Dương Đào ở Thôn Thiên nội bộ. Hiển nhiên bị to lớn trùng kích. Đứng ở trong đó, chính là kinh khủng kia uy áp. Bất quá cái này uy áp không ngừng áp bách bên dưới. Tần Phong cùng Vu Dương Đào đều thích ứng xuống. Hoặc là nói, không thể không thích ứng. Vu Dương Đào lúc này đã đầy mặt mồ hôi lạnh. Nói ra, trước đây ta nghe Hắc Ám Chi Đô bên kia có một cái đặc thù bí cảnh, trấn áp một cái khủng bố thú thần. Thú thần uy áp có thể kích phát mọi người tiềm lực, đề thăng ý thức lực. Trước đây ta là không tin, hiện tại lão tử tin. Thôn Thiên còn không là thú thần đâu, liền đáng sợ như vậy. Ở đây thực sự có thể kích phát tiềm lực, chỉ là có chút người không chịu nổi. Vu Dương Đào không biết, hắn thừa nhận áp lực, cùng Tần Phong thừa nhận áp lực, hoàn toàn không là một chuyện. Dù sao, Tần Phong thả ra nội lực cương khí, lại tại bên ngoài phóng ra hắc ám phù văn, thậm chí tạo thành ý thức lực bình chướng, ngăn trở những cái này khủng bố uy áp. Lấy hắn SS cấp ý thức lực tiềm lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, chống lại những cái này áp lực. Nếu là rơi vào Vu Dương Đào trên người, Tần Phong tin tưởng, Vu Dương Đào lập tức liền bị chấn ngất đi. Đến lúc đó cái gì đều hết. Mà lúc này, bị Tần Phong đào ra một cái động dạ dày tường. Lúc này nhanh chóng khép lại. Mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ. Những cái này huyết nhục nhúc nhích, muốn hợp lại. Đến lúc đó Tần Phong liền muốn bị vây ở chỗ này. Sợ rằng còn muốn lại nghiêng trời lệch đất một lần. Chống được sao? Tần Phong hỏi. Nếu có thể đào xuyên Thôn Thiên thân thể đi ra ngoài, ta làm sao cũng có thể kiên trì. Vu Dương Đào tinh thần chấn động, đáp trả Tần Phong. Trước đó là không thấy được hy vọng, sở dĩ Vu Dương Đào một chút cũng không tích cực, chính là chờ chết trạng thái. Bây giờ thấy, tự nhiên không muốn buông tha. Tần Phong lắc đầu, nếu là đào xuyên, hai ta ai cũng đừng nghĩ sống. Hắc, nói cũng phải. Ở bên ngoài, chúng ta có thể không thể gây thương tổn được Thôn Thiên mảy may. Vu Dương Đào tỉnh lại đi. Nói ra, kỳ thực dạng này trải qua. Nói ra chỉ sợ không có người tin tưởng đi. Vô số năng lực giả bị Thôn Thiên bao phủ. Đến Thôn Thiên trong bụng, đều bị hủ thực. Căn bản không có sinh tồn được hy vọng. Kết quả chúng ta ngược lại còn sống. Mà lúc này, Vu Dương Đào nhìn về phía Tần Phong ánh mắt kinh dị đồng thời, càng là tràn đầy từ đáy lòng kính nể. Bởi vì trước mắt đây hết thảy, đều là Tần Phong làm được. Vu Dương Đào cũng bị Thôn Thiên một ngụm nuốt vào. Kết quả đến nơi này, hắc ám phù văn đưa hắn phong hệ phù văn ăn mòn. Hắn không cách nào chống lại. Sợ rằng không được 10 phút, chính mình sẽ tuyệt vọng tử vong. Thế nhưng Tần Phong hiện tại vui vẻ. Nội lực cương khí không có giảm bớt chút nào. Nếu như Tần Phong nói ra lời nói là thật, như vậy thì quá kinh khủng. Vu Dương Đào hiện tại là thật không biết Tần Phong là một cái hạng người gì. Người này trước đây khẳng định không phải là yên lặng vô danh. Nếu là lần này có thể đi ra ngoài, nhất định phải thật tốt tra một chút. Nếu như có thể nói đối phương đến B đoạn, ta liền trở thành hắn phụ tá, báo đáp lần này ân tình. Vu Dương Đào đã nghĩ làm trâu làm ngựa, trả lần này nợ nhân tình. Lúc này, Tần Phong rút ra Thanh Vương đao. Hai người lập tức hạ xuống. Không gian bốn phía đều đang chấn động. Thậm chí huyết nhục bắt đầu đè ép lên. Phù không, Vu Dương Đào dị năng bạo phát ra. Phù không chỉ là một cái phi thường yếu ớt dị năng. Thế nhưng lúc này, lại phi thường hữu dụng. Phong hệ phù văn bọc lại hai người. Để bọn hắn thân thể phù không, ở có chừng không gian lực, không lại cùng chung quanh sao phát sinh va chạm. Nói như vậy, Tần Phong tự nhiên ổn định thân hình. Thanh Vương đao lần nữa bạo phát, Thanh Vương đao giống như gió xoáy, móc xuống Thôn Thiên huyết nhục. Không chỉ như thế, Tần Phong cũng không lãng phí, đem những cái này huyết nhục đều thu vào trong không gian phù văn trang bị. Thậm chí còn phát điên một khối, hỏa hệ dị năng phun ra, lập tức đem cái này huyết nhục nướng chín, ném cho Vu Dương Đào phân nửa, ăn chút, hơi chút bổ sung thể lực. Tần Phong nói ra, ha ha ha, đây chính là A đoạn thú hoàng huyết nhục A. Vu Dương Đào cười ha ha, lúc này tâm tình của hắn đã cáo biệt mới bắt đầu tuyệt vọng. Thậm chí có chút tùy ý lên, cắn một ngụm thịt, nhất thời cảm thấy một cổ năng lượng dung nhập thân thể. Thôn Thiên năng lượng, để Vu Dương Đào cảm thấy cả người đều sảng khoái lên. Trước đó bị hắc ám phù văn ăn mòn suy yếu cảm giác, dường như cũng theo cái này cục thịt nuốt vào, biến mất không ít. Tần Phong cũng ăn cái này thơm ngào ngạt động vật biển thịt, nhất thời cảm thấy nếm được nhân gian mỹ vị. Sống lại trước, hắn cũng không như vậy xa xỉ ăn qua cấp bậc như vậy động vật biển thịt. Hiện tại, lại lấy không hết như nhau. Tần Phong lập tức mở rộng bụng ăn lên. Trọng yếu nhất là, cùng Vu Dương Đào bất đồng, Tần Phong hấp thu trình độ tương đương khủng bố. Ăn những cái này hiếp đáp sau đó, thu được năng lượng, liền nội lực đều có thể hơi chút khôi phục một ít. Càng miễn bàn hắc ám phù văn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phong chém giết càng hăng say. Mà lúc này, địa ngục hải trong, đã bạo phát ra khủng bố phong bạo. Thôn Thiên kêu thảm, không ngừng lăn qua lăn lại. Trên mặt biển bộc phát ra to lớn biển gầm, sóng lớn, vòng xoáy, thậm chí là gió lốc, thủy long quyển các loại. Một ít xui xẻo năng lực giả, gặp đến trạng huống như vậy, nhất thời điên cuồng lui về phía sau. A, là Thôn Thiên, chạy a, chạy mau, rút lui, nhanh lên một chút rút lui. Phòng ngự lồng năng lượng 200% kích hoạt, tốc độ 200% kích hoạt, nhanh. Tiếng gào thét, kinh khủng tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Giống, Thôn Thiên giống giận thanh âm truyền đến. Khủng bố uy áp đem mảnh này thiên địa đều bao phủ lại. Cự ly gần nhất trên tàu ngầm, một ít C đoạn thương giới giả nhất thời thất khiếu chảy máu, bị chấn hôn mê bất tỉnh. Còn sót lại chỉ có một cái B đoạn, còn có mấy cái ý thức lực hơi chút mạnh một chút. Bọn hắn kiên trì chịu đựng, đồng thời điên cuồng chạy trốn. Cũng may, Thôn Thiên cũng không có muốn truy kích ý tứ. Điều này làm cho bọn hắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Đợi đến những người này đi ra sau đó, tất cả đều ôm đầu khóc giống, đồng thời chúc mừng lên. Lão đại, ta thế nào cảm giác có điểm không đúng? Thôn Thiên hình dạng, hình như là bị thương. Không sai, cảm giác cái kia tiếng kêu rất thống khổ. Lẽ nào Thôn Thiên bị cái gì dị thú công kích? Ti, địa ngục hải so Thôn Thiên càng cường đại dị thú. Bách Trảo, Ma Quỷ Sơn, cái này B đoạn nghe những người này thảo luận, khoát khoát tay vô lực nói ra, ta không nhìn thấy, ta cũng không muốn nhìn. Chúng ta sống sót, tuyệt đối là vận khí nghịch thiên. Đừng nghĩ những thứ vô dụng kia, nhanh lên một chút trở về, tu sửa một chút đi. Như thế một hồi, năng lượng đã tiêu hao hết. Bên kia, Phong Lê Thâm Hải Hào, kể cả Vu Dương Đào tàu ngầm, cũng đều trở về Đông Hải Thị bến tàu. Ở ra địa ngục hải sau đó, có tín hiệu trong nháy mắt, Hạ Giai đã đem tin tức nói cho Mã Lan. Chỉ là lên bờ sau đó, Hạ Giai lại phát hiện Tần Phong lưu lại Phong Lê Hào phi thuyền dĩ nhiên còn không có lái đi. Phong Lê tập đoàn người dĩ nhiên vẫn còn bận rộn. Nghĩ đến Tần Phong tử vong sau đó, cái này lớn như vậy tập đoàn cũng đem đổ nát. Bọn hắn bây giờ sợ rằng còn không biết cái này tin giữ đi. Như thế, Hạ Giai sắc mặt u ám, liền vội vàng tiến lên, tìm đến Quách Quan, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,